Vô cực trưởng khống giả, chương 69, hôn ước, góc truyện audio.com, ai nha nha, quân sư xuất thủ, quả nhiên không giống bình thường, chỉ một đao giết chết độc cô nhất phương giả mạo, thật không hổ là quân sư. A Văn Sửu Sửu thấy cảnh này lập tức nịnh bợ nói. Tuyết ẩm đao, Hùng Bá ánh mắt hơi lóe lên, hắn liền nhìn ra Hắc Phong đã sử dụng tuyết ẩm đao để kết liễu độc cô nhất phương giả mạo. Đại ca, một đao thật lợi hại. Đoạn Lãng giơ ngón tay cái lên hướng Hắc Phong cười nói. Cử chỉ này cũng là do Hắc Phong dạy hắn trong 10 năm qua. Quân sư thấy nên xử lý độc cô nhất phương giả này thế nào? Hùng Bá trầm ngâm hỏi. Hắn thật sự cũng không nghĩ ra biện pháp nào. Tên này là độc cô nhất phương giả nhưng kiếm thánh không biết. Nếu giết đi sẽ dẫn động kiếm thánh đi ra. Điều đó thật sự hắn không muốn chút nào. Kiếm thánh dù sao cũng là cấp bậc sánh vai võ lâm thần thoại vô danh. Muốn đánh bại hắn thật không phải dễ. Tạm thời vẫn không thể giết. Nếu giết trước hết phải cho kiếm thánh biết người này là giả mạo. Có như vậy kiếm thánh sẽ không vì thế ra tay. Hơn nữa, chúng ta còn có thể nhân cơ hội mượn hơi kiếm thánh. Làm cho hắn vì chúng ta thiên hạ hội hiệu lực. Cứ như vậy coi như võ lâm thần thoại tái xuất giang hồ. Muốn ra tay với ta thiên hạ hội cũng không phải dễ dàng. Hắc Phong hơi trầm ngâm. Trong mắt quang mang hơi lóe lên một chút, trên mặt tươi cười nói. Ha ha, quân sư quả nhiên là quân sư. Tốt, chuyện này lão phu liền xử lý như vậy. Người đâu đem độc cô nhất phương giả mạo và người ở vô song thành áp giải thiên lao. Hùng Bá cười lớn một tiếng. Phất tay nói. Đám thuộc hạ thiên hạ hội nhanh chóng y lệnh, quân sư lập lần này công lao, không biết muốn thưởng gì, lão phu nhất định sẽ tận lực thỏa mãn. Quân sư Hùng Bá nhìn về phía Hắc Phong cười nói. Có thể vì bang chủ hiệu lực, là thuộc hạ vinh hạnh, thuộc hạ không cần ban thưởng gì cả. Hắc Phong vội nói. Ha ha, thưởng vẫn phải thưởng mới được. Hùng Bá cười ha hà, ngẫm nghĩ hồi lâu, như vậy đi. Ta xem quân sư niên kỷ cũng không nhỏ, cái gọi là trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, lão phu liền làm chủ chọn cho quân sư một lương phối đi bang chủ. Thuộc hạ còn chưa tính đến chuyện này, cái này Hắc Phong vừa định cự tuyệt thì Hùng Bá đã bước đến xen vào. Ai, quân sư lời ấy sai rồi, ngươi bây giờ chính là ta thiên hạ hội quân sư, cao quý như vậy thân phận. Làm sao có thể không có một người vợ chứ. Hùng Bá gạt ngang nói. Bang chủ, việc này quân sư, ngươi cũng không cần khách khí nữa. Việc này lão phu liền vì ngươi làm chủ. Đợi lão phu chọn một cái ngày đại cát, liền để quân sư ngươi thành hôn. Đương nhiên lấy quân sư thân phận cao quý, tự nhiên cũng phải chọn một mỹ nhân mới được. Chúc mừng đại ca. Chúc mừng đại ca. Đoạn Lãng không biết ở đâu cũng đến trêu ghẹo Hắc Phong. Quân sư, theo đề xuất của Sửu Sửu ta sẽ thu Khổng Từ làm nghĩa nữ và gả nàng cho quân sư. Không biết ý quân sư thế nào? Hùng Bá sau khi nói chuyện với Văn Sửu Sửu thì đi đến Hắc Phong cười nói. Hắc Phong cũng có cảm tình với Khổng Từ nên nghe nói vậy thì cũng không định từ chối. Tất cả cứ do bang chủ ngài làm chủ. Bộ Kinh Vân lúc này ánh mắt lạnh như băng. Gương mặt âm trầm như muốn lập tức giết người. Tốt, tốt, chuyện này để lão phu làm chủ. 10 ngày sau là ngày đại cát đại lợi. Quân sư cùng Khổng Từ 10 ngày sau thành thân đi. Hùng Bá vuốt râu cười nói. Bang chủ, nếu Khổng Từ đã là vị hôn thê của ta, như vậy hãy đưa nàng đến chỗ của ta đi. Cũng tốt cho chúng ta phát triển một đoạn tình cảm. Hắc Phong nhìn thấy ánh mắt của Bộ Kinh Vân nhìn hắn như muốn giết người thì âm thầm buồn cười. Hướng Hùng Bá nói. Quân sư nói có lý, các ngươi cũng phải phát triển tình cảm mới được. Khổng Từ, con về sau đến chỗ của quân sư đi. Hùng Bá gật đầu. Hướng phía Khổng Từ cười nói. Dạ dạ bang chủ. Khổng Từ cúi đầu, đôi mắt đã ươn ướt, nhỏ giọng nói. Những lời của Hùng Bá nàng đều nghe hết, nhưng nàng lại không dám nói từ chối. Vì vậy chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Sao lại bang chủ, các con sau này hãy gọi ta phụ thân. Hùng Bá cười khà khà nắm tay Khổng Từ rồi chuyển cho Hắc Phong. Dạ, Phụ thân Khổng Tử sợ hãi xen lẫn ngượng ngùng nói. Sư phụ, ngươi không thể đem Khổng Tử gả cho quân sư Bộ Kinh Vân lúc này rốt cục nhịn không được đứng dậy. Khổng Tử vẫn là người hắn thích, hiện tại nhìn thấy Hùng Bá muốn đem Khổng Tử gả cho người khác. Bộ Kinh Vân trong lòng thù mới hận cũ cùng nhau liền bừng lên với Hắc Phong. Ai nha nha, Vân thiếu gia, bang chủ ý tứ, nhưng là không được làm trái. Văn Sửu Sửu nhìn thấy Hùng Bá sắc mặt dần dần lạnh xuống thì vội mở miệng nhắc nhở. Bộ Kinh Vân, ngươi đây là ý gì? Đại ca của ta được bang chủ chỉ định hôn ước, chính là việc đại hỷ. Ngươi lại vẫn cứ vào lúc này quấy rối. Ngươi có phải hay không ý định làm khó dễ đại ca ta? Đoạn Lãng trực tiếp rút ra Hỏa Lân kiếm. Chỉ hướng Bộ Kinh Vân nói. Đoạn Lãng đã đánh bại Bộ Kinh Vân một lần, lúc này hắn đã là thông mạch cảnh cao thủ, cộng thêm Hỏa Lân kiếm hắn đã không xem Bộ Kinh Vân vào đâu. Bộ Kinh Vân, muốn quấy rối ta việc vui, nhưng là phải có đầy đủ thực lực mới được, ngươi xác định chính mình thực sự có loại này thực lực sao? Hắc Phong nở nụ cười trêu tức nhìn Bộ Kinh Vân, Khổng Tử là của ta. Bất cứ người nào cũng không thể cướp nàng khỏi ta. Bộ Kinh Vân thanh âm lạnh nhạt, không có một chút cảm tình, nhưng Hắc Phong nhìn thấy hắn đối với Khổng Tử thật sự si tình. Nhưng như vậy thì sao? Khổng Tử cũng là người con gái hắn thích, làm càn, Vân Nhi, việc này ta đã định ra, ngươi bây giờ nhanh xin lỗi quân sư, về sau cũng đừng nhắc lại việc này, bằng không. Không nên trách lão phu không niệm tình. Thầy trò Hùng Bá trong mắt lóe lên hai đạo tinh mang. Nhìn Bộ Kinh Vân quá to, Khổng Tử là của ta. Bất kỳ người nào cũng không thể đem Khổng Tử cướp khỏi ta. Bộ Kinh Vân thân hình khẽ động. Thi triển khinh công Vân Tung Mị Ảnh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Khổng Tử trước mặt. Sau đó liền muốn dẫn Khổng Tử rời đi nơi này. Vân thiếu gia, Khổng Tử nhìn thấy Bộ Kinh Vân đột nhiên xuất hiện. Nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Khổng Tử, theo ta đi. Bộ Kinh Vân kéo tay Khổng Tử, liền muốn rời đi, thế nhưng Hùng Bá đám người đều ở chỗ này. Làm sao có thể cho hắn cứ như vậy rời đi đây? Nhất là Đoạn Lãng, từ lúc Hùng Bá tuyên bố đem Khổng Tử gả cho Hắc Phong. Hắn liền đem Khổng Tử trở thành đại tẩu, lúc này nhìn thấy Bộ Kinh Vân muốn dẫn nàng rời đi. Hắn dĩ nhiên là vô cùng phẫn nộ. Bộ Kinh Vân, ngươi muốn chết. Hỏa Lân thực nhật, Đoạn Lãng trong tay Hỏa Lân kiếm trong nháy mắt huy động. Từng đạo kiếm khí nóng rực tỏa ra xung quanh. Bài Vân trưởng Bộ Kinh Vân trong mắt lóe lên hàn quang. Lập tức thân hình chuyển động. Song trưởng vận khí, hai đạo trưởng ảnh hướng Đoạn Lãng oanh kích tới. Hoành Đoạn Lãng đã là cao thủ tiên thiên thông mạch cảnh sơ kỳ. Sử dụng Hỏa Lân kiếm đánh ra tuyệt chiêu tối hậu nhất, làm sao một hậu thiên đỉnh phong như Bộ Kinh Vân có thể chống đỡ nổi. Cho nên, chỉ thấy loáng lên một cái, Bộ Kinh Vân đã thân thể chấn động, phun máu bay rớt ra ngoài. Không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng ngươi cũng muốn phá hư hôn nhân của đại ca. Đoạn Lãng thu hồi Hỏa Lân kiếm. Vẻ mặt khinh thường nhìn Bộ Kinh Vân, sư phụ, hãy tha thứ cho Vân sư huynh. Hắn không có ý mạo phạm quân sư. Đúng vậy, sư phụ, xin ngài hãy tha tội cho Vân sư đệ hai người Nhiếp Phong. Tần Sương thấy Bộ Kinh Vân bị nhất chiêu trọng thương thì vội quỳ xuống xin Hùng Bá tha thứ tội. Bang chủ, Bộ Kinh Vân không thể tha thứ, hắn ngay cả vị hôn thê của quân sư cũng dám giở trò. Nếu như không trừng phạt hắn, chỉ sợ hắn sẽ còn tiếp tục. Đoạn Lãng nghe bọn Nhiếp Phong cầu tình thì bất mãn nói. Quân sư thấy nên xử trí Bộ Kinh Vân thế nào? Hùng Bá hướng Hắc Phong chậm rãi mở miệng nói, cách chương.